Hổ tế, chương 901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 901. Nhà họ Đường có trụ sở chính ở thành phố Trung Nguyên. Nhà họ Lý có trụ sở chính ở Đông Hải. Cho dù nhà họ Lý muốn trả thù nhà họ Đường cũng không phải dễ dàng. Muốn giành được khách hàng trong tay Đường Mộc Tuyết không phải chuyện dễ. Bà cụ Đường thở dài. Đường Hạo cười âm hiểm nói. Bà nội, chuyện này không thành vấn đề. Nói cho tất cả khách hàng của Đường Mộc Tuyết biết Đường Mộc Tuyết là một người ngây thơ dễ dao động. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham lam sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết. Đôi bên gây chuyện lật trò. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội. Tốt lắm, chuyện này giao cho hai anh em các cháu xử lý. Bà cụ Đường trầm giọng nói. Cần phải áp chế Đường Mộc Tuyết. Bà cụ Đường thật sự không muốn nhìn thấy Đường Mộc Tuyết dù chỉ trong chốc lát. Về phần Lý Minh Hiên, có hợp đồng, bà ta hoàn toàn không sợ. Cùng lắm là vạch mặt, chỉ là một gia tộc ở nơi khác. Bà ta không tin còn có thể tùy ý hung hăng càn quấy ở thành phố Trung Nguyên. Được sự cho phép của bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh lập tức gọi điện cho tất cả những khách hàng mà Đường Mộc Tuyết đã giành được. Nói với họ rằng Đường Mộc Tuyết là người bán thân. Chỉ cần mở miệng là có thể chơi đùa. Đột nhiên, nhóm khách hàng mà Đường Mộc Tuyết giành được đã bị nổ tung. Đờ mờ, còn có chuyện như vậy. Trước đây tôi cũng không biết. Khoan hãy nói, dáng người của Đường Mộc Tuyết thực sự hăng hái. Nếu như có thể sảng khoái, nhất định sẽ có hương vị tuyệt vời. Mẹ kiếp. Tôi đã nói Đường Mộc Tuyết là người bán thân từ lâu rồi. Nếu không làm sao có thể thu phục được nhiều khách hàng lớn như vậy? Không được, tôi nhất định phải gửi tin cho cô ta. Tôi ký hợp đồng là vì sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết. Cuối cùng cơ hội này cũng đã đến. Một vị khách hàng lớn đã mê mệt Đường Mộc Tuyết từ lâu. Trực tiếp gọi điện cho Đường Mộc. Người đẹp nhỏ à, em có bận không? Có muốn thuê một phòng cùng vui vẻ không? Vương Tổng, anh gọi nhầm à, Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Người này nghe vậy liền chế nhạo nói. Đường Mộc Tuyết, cô bớt giả vờ thuần khiết trước mặt tôi đi. Ai không biết cô là người bán thân. Tôi đã thuê phòng xong rồi. Đường xây dựng khách sạn lớn Kim Tôn. Tôi sẽ đợi cô tới. Nếu cô không đến thì cứ chờ tôi hủy hợp đồng đi. Nghe thấy tiếng cười thô bỉ, Đường Mộc Tuyết tức giận cúp điện thoại. Rung rung, vừa cúp máy, lại có một cuộc gọi khác. Sau khi trả lời vài cuộc gọi, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trở nên tái nhợt. Tất cả các cuộc gọi đều muốn vui vẻ với cô. Điều này làm cho Đường Mộc Tuyết vô cùng suy sụp. Cô thật sự không biết những khách hàng này bị kích thích gì. Vào buổi chiều, một vụ vi phạm hợp đồng đơn phương được gửi đến. Đường Mộc Tuyết cảm thấy mình giống như bị sét đánh. Cô không phải là một kẻ ngốc. Suy nghĩ một chút, Đường Mộc Tuyết biết có người đang giở trò sau lưng. Cô thật sự không dám tin những khách hàng nói chuyện vui vẻ trước kia lại nhục nhã cô. Mộc Tuyết, có chuyện gì sao? Trạng vạng Dương Tiêu lái xe đến đón Đường Mộc Tuyết tan làm. Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu, tất cả những ấm ức trong lòng cô tuôn ra. Cô nhào vào trong vòng tay của Dương Tiêu. Bật khóc, Dương Tiêu, em bị người ta bắt nạt. Em bị người ta bắt nạt. Mộc Tuyết, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên cứng lại. Cách chương.